Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 189, người đánh cá đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc 3 giờ sáng, Trương Yến Bình bị 5 cái chuông báo thức liên tục đánh thức. Anh ta mở cửa phòng, không khí lành lạnh khiến anh ta tỉnh táo hẳn. Ánh trăng dịu dàng rải lên sân nhà giản dị, ánh sáng lờ mờ, huyền ảo. Trong góc sân, bếp củi được dọn dẹp gọn gàng. Ba chú Cê, Hát, Ó Con, Ngũ, Lục và Thất Bảo không nằm trong ổ của mình mà lại cuộn tròn ngủ trên đống củi khô trước bếp. Không biết chúng đang mơ thấy điều gì, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ, mấy cái chân nhỏ không yên tĩnh cào cào vào lá thông khô, phát ra tiếng sột soạt trên bức tường gạch của sân. Vốn được gắn đầy đinh sắt và mảnh thủy tinh, có vài cái bóng lông lá nhảy nhót linh hoạt. Nhìn kỹ, hóa ra là hơn chục con sóc xám. Ánh trăng chiếu lên lông chúng, khiến nó lấp lánh như có ánh sáng bạc. Trương Yến Bình bất giác đưa tay sờ tóc mình. Ăn hạt có lẽ tốt cho tóc thật nhỉ. Nhìn đám sóc này xem, ngày đầu tiên đến đây chúng còn gầy gò khô khốc, giờ thì béo mập thấy rõ. Anh ta lẩm bẩm, ánh mắt dừng trên những con sóc táo bạo đang ngồi trên bờ tường. Thậm chí chẳng sợ người. Không lẽ muốn tìm chủ nhân thật sao? Chưa có thấy mất đồ gì đâu. Ngoảnh nhìn xa hơn, ánh trăng soi rọi khắp làng, phủ lên một lớp sương trắng mờ ảo. Tuy nhiên, ở vị trí trung tâm nơi anh ta đứng, sương dày đặc đến nỗi không thấy rõ xung quanh. Chỉ có mùi sương sớm phảng phất trong không khí, ẩm ướt mà tươi mới. Hít vào một hơi liền cảm thấy tỉnh táo hơn. Trương Yến Bình khoác áo ngoài, lấy đèn pin đã chuẩn bị sẵn, kèm theo chiếc điện thoại rồi lặng lẽ mở cổng, đi ra con đường vắng vẻ chờ người. Gió thổi qua rừng tre tạo nên tiếng xào xạc, ao cá thi thoảng vang lên tiếng cá tôm nhảy khỏi mặt nước. Côn trùng trong bụi cỏ đang hát ca, tất cả thật yên bình. Chỉ là, đây mới có 3 giờ sáng. Anh ta nhìn màn hình điện thoại, hơi ngẩn ra, anh ta bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Ngày trước, anh ta đến làng này là vì điều gì nhỉ? À, đúng rồi, là để trốn tránh áp lực từ việc thi công chức và những lời càm ràm. Chỉ vì anh ta muốn làm một cá mặn. Sống qua ngày mà thôi. Nhưng bây giờ thì điện thoại rung lên. Trương Yến Bình mở ra xem, quả nhiên là tin nhắn trong nhóm hội câu cá đêm. Chúng tôi còn 5 phút nữa sẽ đến. Định vị có chính xác không? Anh ta tiện tay trả lời chuẩn, rồi lại thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình, tự hỏi 3 giờ sáng đã bò dậy nhận đơn đặt hàng của 10 người. Mỗi phần cơm hộp chỉ được 400 đồng. Sau khi trừ 100 đồng chi phí cho Tam Tam, chia đều với ông chú Bảy, mỗi người còn lại 150. 150, anh ta không kiếm được từng ấy tiền từ việc bán trái cây trong một ngày sao? Hay là 150 đủ để khiến anh ta phải dậy từ 3 giờ sáng? Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của mình phản chiếu trên màn hình điện thoại, lần đầu tiên Trương Yến Bình không khỏi do dự. Anh ta thực sự không có thiên phú kinh doanh. Chẳng lẽ quay về học thêm để thi công chức, nhưng quay về thì lại không được ăn món ăn ở đây nữa. Đang phân vân, từ xa vọng đến tiếng động cơ xe hơi và ánh đèn pha lóe sáng trên con đường làng. Trương Yến Bình lập tức tỉnh táo hẳn. Hay lắm, dựa vào bản thân lúc 3 giờ sáng. Hôm nay nếu không bán được ít nhất 2 bát cơm, anh ta không còn là Trương Yến Bình. Người kia lái một chiếc BMW trông khá kín đáo. Xuống xe, vươn vai một cái thật dài. Ôi trời, không khí ở thôn quê thật là trong lành. Quay đầu lại, hắn cười nói với Trương Yến Bình. Anh bạn, chúng ta đều là người trong một diễn đàn cả. Anh em một nhà, đừng có mà lừa tôi nhé. Trương Yến Bình đầy chắc chắn. Được hay không, cứ câu thử một ngày rồi tự biết. Đối phương cũng không khách khí. Đi, lên xe, cậu chỉ tôi cái ao cá đó nằm đâu. tôi muốn xem chỗ nào câu được cá ngon, nhưng chỗ này thật sự không tiện. Trương Yến Bình chỉ vào điện thoại của mình. Sao anh còn có 9 người nữa? Chẳng phải các anh em trong diễn đàn sao? Sắp đến cả rồi, chúng ta đi cùng nhau. Không được, đối phương nhảy dựng lên ngay. Anh em tốt cũng không thể làm lỡ cơ hội tìm chỗ cá ngon của tôi chứ. Tôi nửa đêm lén như kẻ trộm, xuống nhà lái xe tới đây. Làm sao có thể đi chung với bọn họ? Tôi đến trước, chẳng lẽ không được chút đặc quyền nào à? Trương Yến Bình đành chịu. Anh ta chỉ tay về phía xa. Thấy rừng trúc kia không? Sau rừng trúc là cái ao. Muốn chọn vị trí nào thì chọn. Nhưng nhớ cầm gậy đập trước. Để tránh rắn. Với cả trên một số hòn đá tôi có buộc lồng cá. Đừng làm rơi xuống nước là được. Được rồi. Đối phương vội vã mở cốp xe. Một tay đeo cần câu lên vai. Tay kia xách chiếc túi nặng trĩu, tràn đầy phấn khởi chạy thẳng tới ao cá. Thật sự mà nói, nếu đi làm việc với tinh thần câu cá này, chắc chẳng ai lo chuyện đi trễ đâu. Thêm 20 phút nữa, Trương Yến Bình lại đưa ba người đàn ông trung niên cuối cùng. Mặc áo bông, đi xe máy từ thành phố ra, tới bên ao cá, đi xe máy từ trong thành phố ra mất bao lâu vậy? Ôi! Đừng nói nữa, đường ở đây tệ quá, suốt dọc đường cứ lo nơm nớp, phải hơn 2 tiếng mới đến. Trương Yến Bình, mặc dù anh ta lang thang trên nhiều diễn đàn khác nhau, nhưng các ông chú đam mê câu cá, quả thật là nhóm kỳ lạ nhất, bảo họ đi tập thể dục thì than không chịu nổi khổ sở của vận động. Nhưng bảo họ chịu đau lưng, ngồi xe, ngồi ghế nhỏ, đối diện mặt nước cả ngày lẫn đêm, họ lại hăng hái hơn bất cứ ai. Câu cá đúng là một tổ chức bí ẩn. Lúc này, cả đám nhìn chằm chằm cái ao cá, không khỏi rơi vào trầm mặc. Ao cá rộng chừng 2-3 mẫu, 10 người vẫn đủ chỗ, khá thoải mái. Nhưng vấn đề là, cậu đây quảng cáo có chút sai sự thật đấy. Tôi cứ tưởng là cái ao cá to lắm cơ. Dù 3 mẫu không phải nhỏ, nhưng nhìn không giống nơi sẽ thu hoạch được nhiều cá. Anh bạn, cái hình cậu đang khoe lồng đặt đầy cá kia, thật hay giả vậy? Cái ao này nhìn qua chẳng có gì nổi bật, sao có vẻ không đáng tin vậy? Trương Yến Bình đã chuẩn bị từ trước. Anh ta lôi từ bụi cỏ bên cạnh ra chiếc lồng đặt tối qua để lại, lấy túi ni lông, mở ra, nhét vào một nắm ruột gà do Tống Đàm để sẵn. Các vị, chúng ta cùng trong một diễn đàn. Tôi cũng không định lừa ai. Đây là một lồng đặt rỗng. Nếu mọi người lo lắng trong ao không có cá, cứ việc chỉ chỗ, tôi thả lồng đặt xuống. Sáng mai 7 giờ tôi tới vớt. Thế nào? Trương Yến Bình không phải người đam mê câu cá. Mọi người không quá quen với anh ta. Nhưng các ông chú câu cá trong diễn đàn thì lại thường xuyên trò chuyện với nhau. Vì thế, lòng tin lẫn nhau cũng cao hơn. Một ông chú trung niên đến sớm nhất liếc mắt nhìn vài người bạn. Sau đó tùy tiện chỉ một chỗ. Ở đây đi, thả lồng đặt xuống chỗ này. Tôi lấy ghế nhỏ của tôi đè lên cho chắc. Được, Trương Yến Bình dứt khoát làm theo. 2 ngày qua, Tống Đàm đã thả không ít lồng đặt. Bể xi măng ở nhà gần như đầy cá. Cũng may có 10 người này đến ăn. Thêm vài người nữa cũng khó mà ăn hết. Cái ao này đúng là có ma thuật. Cá cứ ngây ngô tự chui vào lồng. Nếu không phải Tống Đàm đảm bảo chắc chắn rằng mời được mấy ông chú câu cá này tới không lo lỗ vốn, Trương Yến Bình thật sự không muốn làm cái việc lời ít công nhiều này lúc 3 giờ sáng. Cách Trương.